Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Khanh ra khỏi giấc mơ. Toàn thân nó lấm tấm mồ hôi, ướt đẫm cả ga nệm. Khanh vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Nó nhìn thấy từng người bạn thân thiết của mình giết chết lẫn nhau. Đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra đây là căn phòng ngủ của nó, khiến cho nó thở phào nhẹ nhõm. Cầm lấy điện thoại và nhìn thấy tên người vừa gọi là Ngọc, Khanh liền nhấc máy. Alo, tao nghe. Trời ơi, tao hẹn mày chiều nay á vô trường làm bài thực hành, sao mày chưa đến nữa? Cái con này, nhanh lên tao tới rước nè. Nghe qua cuộc hẹn ở trường khiến cho Khanh có chút rùng mình. Đầu óc cô trống rỗng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ậm ừ một lúc lâu sau rồi cũng cùng Ngọc đi đến trường. Buổi chiều tà quá đổi quen thuộc khiến cho lòng của Khanh bồn chồn không yên. Đi đến phòng 171, Ngọc đẩy nhẹ cánh cửa và bên trong lại là những người bạn kia. Khanh như chết trân tại chỗ, cảm giác ớn lạnh xộc thẳng tới ốc. Khanh cảm giác được một lần nữa lịch sử sẽ lặp lại mà không có hồi kết. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ trọn tập truyện ma Trốn Tìm của tác giả Đinh Nghi. So với tập truyện trước thì tập truyện này Huy cảm thấy Đinh Nghi đã viết có cái sự chắc tay hơn, không có mắc những cái lỗ hổng, gọi là lỗ hổng nhỏ do cái sự thiếu để ý thôi. Nếu mà em ấy chịu khó để ý một chút thì sẽ không có những cái lỗ hổng đó nữa. Và cách triển khai văn chương cũng rất là hay, một cái phong cách viết cũng rất là mới, rất là trẻ trung. Kết thúc câu chuyện thì chúng ta biết rằng tất cả những gì diễn ra chỉ là một giấc mơ, nhưng mà giấc mơ đó có thể nó là một cái giấc mơ điềm báo. Thì nhưng mà ở thời điểm đó thì mọi thứ vẫn còn có khả năng thay đổi được. Tất cả đều sẽ nằm ở trong bàn tay của chúng ta. Huy nghĩ là thông điệp mà Đinh Nghi truyền lại là như vậy. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý thính giả rất nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.